Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, an bài. Tiết Lãng lúc này mới nhẹ gật đầu, nhìn thấy cái này vô tâm thật vô ý lưu tại nơi này, liền không có miễn cưỡng. Sau đó, hướng về phía Dạ Đồng nói ra, nghĩ không ra, ta Ưng Trủy Phong có thể đợi đến ngươi dạng này có được dạng này thiên phú yêu thú. Thật là làm cho ta cao hứng không thôi. Đã chiến lực của ngươi so Ôn Tử Sơ còn muốn cao. Như vậy các ngươi liền cùng làm trưởng già đi. Cái này Tiết Lãng cũng là thống khoái. Trực tiếp liền làm quyết định. Chẳng những đem cái này Dạ Đồng lưu lại. Hơn nữa còn cho Dạ Đồng dạng này một cái chức vị. Dạ Đồng trong lúc nhất thời giống như có chút khó mà tiếp nhận dáng vẻ. Tuyệt đối vẻ giật mình. Tiết Lãng mỉm cười. Làm sao vậy? Dạ Đồng, chẳng lẽ cái này ngươi còn không nguyện ý tiếp nhận? Dạ Đồng liền vội vàng lắc đầu. Phong chủ đại nhân, ngài hiểu nhầm, ta là nghĩ không ra. Ta thật sự là nghĩ không ra. Ngài dĩ nhiên sảng khoái như vậy. Ta, Dạ Đồng vạn phần cảm tạ phong chủ tín nhiệm. Ngày sau, ta nhất định hảo hảo lưu tại Ưng Trủy Phong. Bất kỳ cái gì sự tình, lấy Ưng Trủy Phong làm chủ. Lấy phong chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiết Lãng nghe xong Dạ Đồng mấy câu nói đó, lập tức mỉm cười gật đầu. Đông Phương Mặc cũng lập tức chúc mừng Dạ Đồng. Thế nhưng là, một màn này, lại rước lấy thần thức trong không gian ngân kỳ liên tiếp Bạch Nhãn. Hai gia hỏa này thật sự là vua màn ảnh a. Cái từ này, vẫn là ngân kỳ về sau nghe Đông Phương Mặc nói đâu. Cũng là từ Giang Ngôn miệng bên trong biết được. Ôn Tử Sơ, khi quyết định sau chuyện này, Tiết Lãng liền trực tiếp đem Ôn Tử Sơ gọi vào. Ôn Tử Sơ tiến đến, cho Tiết Lãng thi lễ. Nghe tới Tiết Lãng sau khi quyết định, trên mặt cũng là hưng phấn không thôi. Hướng Dạ Đồng biểu thị chúc mừng. Tiết Lãng tiếp tục nói ra, Ưng Trủy Phong những yêu thú kia hộ vệ. Hiện tại ngươi liền chia hai đội. Dạ Đồng thống lĩnh một đội, chính ngươi thống lĩnh một đội. Về phần Tuyết Ưng cùng Linh Cưu, làm hộ pháp, mỗi người các ngươi một cái. Tuyết Ưng đi theo Ôn Tử Sơ, Linh Cưu đi theo Dạ Đồng. Các ngươi cộng đồng quản lý Ưng Trủy Phong. Vâng, cần tuân phong chủ lệnh. Dạ Đồng cùng Ôn Tử Sơ vội vàng thi lễ. Lĩnh mệnh, cái này tự nhiên là Tiết Lãng một phen biểu thị ra. Biểu thị hắn tiếp nhận Dạ Đồng thỉnh cầu. Đồng thời cũng là cũng Dạ Đồng một loại lôi kéo. Cũng làm cho Dạ Đồng địa vị cùng Ôn Tử Sơ đồng dạng. Công bằng. Khi chuyện này an bài hoàn tất. Tiết Lãng dĩ nhiên hướng về phía hai người đột nhiên mở miệng. Hai người các ngươi theo ta đến Diệt Hồn Điện đi một chuyến. Câu nói này. Tự nhiên đem Đông Phương Mặc loại bỏ ra ngoài. Dạ Đồng hiện tại nghiễm nhưng đã là Ưng Trủy Phong trưởng lão. Cùng Ôn Tử Sơ bình khởi bình tọa. Hai người cùng sau lưng Tiết Lãng. Đi tới Diệt Hồn Điện, Tuyết Ưng cùng Linh Cưu bị Tiết Lãng an bài tốt sinh chiêu đãi vô tâm. Ba người thì ngay tại Tuyết Ưng trong động phủ ăn uống. Tự nhiên, cái này ăn uống là Đông Phương Mặc lấy ra. Hắn cũng không thèm để ý cùng hai cái linh sủng ăn thống khoái. Khi Tiết Lãng đi vào Diệt Hồn Điện, nhìn thấy cái này hiện trường thời điểm, không khỏi vận dụng mình cường hãn lực lượng thần thức, cẩn thận quan sát, nhưng là lại không phát hiện chút gì. Đạo này nham thạch bình phong cấm chế phía trên, là trước đây hắn tự tay bố trí ở chỗ này hạ cấm chế, đều chỉ là bị ngạnh sinh sinh phá hư hết. Phía dưới nham thạch vẫn là cái dạng này. Nhưng là Tiết Lãng có một loại cảm giác, đó chính là trước đây cho hắn một loại như có như không kỳ quái cảm giác quỷ dị không có. Tiết Lãng ròng rã ở đây nhìn cả ngày, thần thức cũng không ngừng khóa chặt sau lưng hai người. Nếu không phải lúc trước phát hiện nơi này có chút cổ quái lời nói, hắn cũng sẽ không theo trò đùa giống như không phải muốn bố trí ở chỗ này một đạo cấm chế. Lại làm cái gì nham thạch bình phong? Hắn liền là muốn biết trong này có cái gì. Chỉ bất quá bây giờ xem ra, cái gì cũng không có. Cuối cùng, Tiết Lãng từ bỏ. Tốt. Ta hy vọng hai người các ngươi sau đó cho chúng ta Ưng Trủy Phong ổn định làm ra cống hiến của mình. Bản phong chủ tiếp tục đi bế quan. Tiết Lãng nói tới chỗ này, quay người đi hướng Duyệt Hồn Điện đại môn. Dạ Đồng học Ôn Tử Sơ dáng vẻ cùng tiễn vị này Tiết Lãng phong chủ, nhưng là Tiết Lãng đi tới cửa, nhưng lại đem thân thể chuyển trở về. Ôn Tử Sơ, trước đó vài ngày sự tình, phong ba đã qua, liền không cần cô lập núi lại, để chúng ta Ưng Trủy Phong cùng nguyên lai một dạng đi. Nói xong, thân hình khẽ động, liền nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Kỳ thật, cái này Tiết Lãng trong lòng là nghĩ như thế nào? Ôn Tử Sơ thực sự là có chút đoán không ra, liền ngay cả Dạ Đồng đều có chút ngoài ý muốn. Phong Sơn chính là việc đại sự, làm sao để cái này Tiết Lãng làm cho cùng trò đùa một dạng. Khi Tiết Lãng rời đi, lại một lần nữa trở lại bí mật của mình động phủ bế quan đi về sau, Đông Phương Mặc mới đi đến được Ôn Tử Sơ động phủ. Giờ phút này, Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng tương đối ngồi ở bên cạnh bàn, một vừa uống trà một bên phân tích Tiết Lãng ý nghĩ. Tiết Ưng cùng Linh Cưu liền đứng ở một bên, mà Ôn Tử Sơ thành bưng trà đổ nước hạ nhân. Đại ca, ta cảm thấy cái này Tiết Lãng là rất để ý ngươi. Ta cũng không hiểu, vì cái gì chỉ có cấp một huyền tướng tu vi ngươi sẽ khiến cái này Tiết Lãng chú ý. Dạ Đồng có chút không hiểu nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc ngược lại là có thể đoán ra mấy phần, nhưng là cũng bất quá là suy đoán, không làm được chuẩn. Nói ra, có lẽ cái này Tiết Lãng đối với sắp xếp của ngươi cũng không phải đơn giản như vậy. Như là đã đến trình độ này, như vậy chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường đi, chậm thì sinh biến. Dạ Đồng đáy mắt xẹt qua mơ hồ hưng phấn, một nói động thủ, hắn vẫn là rất hăng hái. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc câu nói tiếp theo, tựa như là một chậu nước lạnh, để hắn rất im lặng. Ngươi cùng Ôn Tử Sơ ngay ở chỗ này hảo hảo quản lý Ưng Trủy Phong, ta một người đi dò xét nhìn một chút. Ùng ục, chấm ngoặc kép, đây không phải một người, mà là cái khác ba người đồng thời phát ra thanh âm. Cuối cùng, Tiết Ưng nhịn không được. Chủ nhân, cái này Tiết Lãng phong chủ, thế nhưng là huyền quân cấp bậc tồn tại, cấp 4 huyền quân ý vị như thế nào? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, chủ nhân của bọn hắn mới là cấp 1 huyền tướng? Chẳng lẽ đây không phải đi chịu chết sao? Chỉ bất quá làm linh sủng bọn hắn, vẫn là không thể dạng này ngay thẳng nói lời như vậy. Tận quản tu vi của bọn hắn so Đông Phương Mặc tu vi cao rất nhiều cấp độ. Linh Cưu cũng là lo lắng nhìn xem Đông Phương Mặc. Về phần Ôn Tử Sơ, ngược lại là cũng không có quá lớn phản ứng. Phảng phất Đông Phương Mặc làm quyết định gì, cái kia vẫn là chính hắn sự tình. Khi thấy hai người kia lo lắng thời điểm, Dạ Đồng cũng lạnh không an tĩnh được, tròng mắt đều nhanh rơi xuống. Đại ca, người nói cái gì? Chính ngươi đi xem một chút. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn cái này Tiết Lãng. Vừa rồi đối mặt lấy Tiết Lãng, Dạ Đồng đều có thể cảm thụ được cái này Tiết Lãng đối với mình có nhàn nhạt uy áp. Đây tuyệt đối là tu vi bên trên áp chế. Vậy mình đây là cấp 8 huyền tướng tu vi đâu? Đông Phương Mặc đâu? Mới cấp 1 huyền tướng mà thôi. Tại thần thức không gian bên trong ngân kỳ cũng là lập tức rối loạn. Đông Phương Mặc, ngươi không muốn sống nữa. Ngươi nhìn cái này Tiết Lãng, nhiều người như vậy phản ứng mãnh liệt như vậy. Đông Phương Mặc cũng có chút bó tay rồi, không khỏi lắc đầu. Các ngươi không cần ngạc nhiên như vậy có được hay không? Ta chỉ là đi len lén nhìn xem mà thôi. Phốc, chấm ngoặc kép, cũng chỉ có Dạ Đồng mới dám như thế trắng trợn phun ra ngoài. Cái khác ba người thật sự là kìm nén đến rất khó chịu. Ngân kỳ càng là thanh âm tăng lên. Chúng ta biết ngươi là len lén, chẳng lẽ lại ngươi còn cảm thấy ngươi có vốn liếng trắng trợn đi xem một chút? Các ngươi không muốn như vậy có được hay không? Ta đã quyết định là ẩn tàng hành tung của mình, tự nhiên là sẽ không để cho cái này Tiết Lãng phát hiện. Dạ Đồng cùng Ngân kỳ tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ẩn tàng hành tung của mình? Đông Phương Mặc trước mắt còn giống như thật có thủ đoạn này. Thế nhưng là Linh Cưu cùng Tiết Ưng là không biết. Nhất là Linh Cưu, chủ nhân, cái kia Tiết Lãng mẫn cảm trình độ tuyệt đối để người khủng bố. Ngài, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc phất phất tay. Các người yên tâm đi. Bất quá, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, mỉm cười. Nụ cười này để hai người thực sự là có chút không rõ ý tứ trong đó. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại tiếp tục nói. Ta nếu là thật xảy ra điều gì không hay xảy ra. Vậy các ngươi hai chẳng phải tự do. Bất quá ta nhắc nhở các ngươi. Các ngươi chuyện thứ nhất. Hẳn là đem cái kia Ôn Tử Sơ chém giết. Phốc, chấm ngoặc kép. Hai người coi là Đông Phương Mặc sẽ nói ra cái gì kinh thiên ngôn ngữ. Nghĩ không ra. Dĩ nhiên là nói ra loại lời này. Mà lại còn giống như là hảo tâm nhắc nhở bọn hắn. Loại nhịp điệu này để người có chút được vòng có được hay không? Đông Phương Mặc đưa tay từ bên hông lấy ra hai con cửu cung trạc. Nhìn xem hai người không thể tưởng tượng nổi mặt. Trực tiếp đưa tới. Những này tài nguyên tu luyện. Hẳn là đầy đủ các ngươi đột phá đến cấp 8 huyền tướng. Các ngươi mau chóng luyện hóa. Hai người các ngươi nếu là đều đến cấp 8 huyền tướng. Hẳn là có thể đối phó cái này Ôn Tử Sơ. Đến lúc đó, Dạ Đồng cũng lại trợ giúp các ngươi. Linh Cưu cùng Tiết Ưng lập tức trong lòng có chút kỳ quái. Chủ nhân này là chuyện gì xảy ra? Giống như thật là tại an bài hậu sự đồng dạng. Nhưng nhìn nét mặt của hắn. Không giống a, nhìn thấy hai người loại vẻ mặt này. Thật đúng là để một bên Dạ Đồng bó tay rồi. Hai người các ngươi tiểu tử làm sao dễ lừa gạt như vậy? Ngươi cho rằng ta đại ca là dễ dàng như vậy liền sẽ có nguy hiểm tính mạng sao? Các ngươi phải tin tưởng. Cái này Tiết Lãng có thể làm được lớn nhất cực hạn chính là có thể vây khốn hắn. Nghĩ muốn chém giết hắn. Không có khả năng. Linh Cưu cùng Tiết Ưng lúc này mới thoải mái gật đầu. Bọn hắn đã cảm thấy. Nào có người biết rõ đi chịu chết. Còn có thể ung dung như vậy không bức bách a. Nhưng là. Đông Phương Mặc vẫn là rất nghiêm túc hướng về phía Linh Cưu cùng Tiết Ưng nói ra. Nếu như vạn nhất ta thật bị vây ở Ưng Chủy Phong một nơi nào đó. Các ngươi có thể đi Đa Thú Sơn. Hai người các ngươi cửu cung trạc bên trong. Đều có lệnh bài của ta. Tới nơi nào. Nhất định sẽ có người thu lưu các ngươi. Cũng bảo hộ các ngươi. Linh Cưu cùng Tiết Ưng thật đối với Đông Phương Mặc rất là cảm kích. Muốn bái tạ. Nhưng lại bị Đông Phương Mặc ngăn trở. Ánh mắt nhìn về phía Ôn Tử Sơ. Bởi vì Đông Phương Mặc nói với hai người kia toàn bộ đều là truyền âm. Cái này Ôn Tử Sơ tự nhiên không biết bọn hắn đang nói cái gì. Nhưng là hắn thấy được. Đông Phương Mặc có thể là cho Linh Cưu cùng Tiết Ưng mỗi người một cái cửu cung trạc. Ôn Tử Sơ ngược lại là ngóng trong mình cũng có một cái. Thế nhưng là tiếp xuống. Đông Phương Mặc dĩ nhiên đem ba người bọn họ trực tiếp cho đánh phát ra. Làm cho Ôn Tử Sơ 10 phần phiền muộn. Nhưng lại không dám có bất kỳ lời oán giận. Bởi vì hắn suy nghĩ gì. Nhất là đối với Đông Phương Mặc có liên quan. Tự nhiên nhất định sẽ bị Đông Phương Mặc ngay lập tức phát giác được. Đây càng thêm để Ôn Tử Sơ cực độ buồn bực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.